Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 866, lên núi tìm kho báu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải xác định thêm gì nữa, nhiều vàng như vậy, chắc chắn cấp trên sẽ cử chuyên gia đến thôi. Việc chúng ta cần làm là giao nộp số vàng này, rồi tính xem nên làm thế nào. Chuyện này cô cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với Lục Tuần và anh trai. Tuy nhiên, bây giờ đã xác định được vị trí, cũng không cần phải vội vàng nữa. Thế là hai người ăn uống xong xuôi liền xuống núi, Thẩm Nghiên ôm theo Tiểu Bạch Thỏ cùng xuống. Thời tiết trên núi sắp chuyển lạnh rồi, lương thực cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ bằng cứ đưa thỏ về nhà để cùng nhau. Chú Đông, về đến nhà, hai anh em giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, buổi chiều Thẩm Trường Trinh lại tiếp tục đi làm. Còn Thẩm Nghiên thì đi một chuyến vào thị trấn, cô đến bưu điện gọi một cuộc điện thoại, nói bóng gió vài câu. Chủ yếu là bảo Thẩm Trường Bá về nhà một chuyến. Có việc quan trọng cần bàn bạc, Lục Tuần bên kia cũng hiểu ý, không ngờ vợ mới về nhà chưa được bao lâu, đã lại gây chuyện rồi, nhưng trong điện thoại không tiện nói nhiều, Lục Tuần chỉ nói sẽ bảo Thẩm Trường Bá về nhà, rồi hỏi han vài câu chuyện nhà, sau đó cúp máy. Chuyện này quả thực cần Thẩm Trường Bá ra mặt, Lục Tuần cúp máy liền đi tìm Thẩm Trường Bá, kể lại chuyện Thẩm Nghiên phát hiện ra mỏ vàng. Thẩm Trường Bá nghe xong cũng không biết nói gì, chuyện bắt đặc vụ trước đó, anh cũng được ghi nhận công lao hạng ba, không ngờ bây giờ lại xuất hiện chuyện mỏ vàng. Diệu diệu thần kỳ, xem ra đúng là phải về xem sao, mấy hôm trước anh vừa hoàn thành nhiệm vụ, lúc này vừa đúng lúc được nghỉ phép, thế là liền xin nghỉ, hôm sau lên đường về nhà. Vài ngày sau, Thẩm Trường Bá đến đại đội Bình Khẩu, mấy tháng đi làm nhiệm vụ, cả người anh bị rám nắng đen nhẻm, lúc này vừa đúng lúc thu hoạch mùa thu. Không ít người đang ở ngoài đồng tranh thủ gặt hái. Rồi họ nhìn thấy một bóng người mặc quân phục màu xanh lá cây. Nhìn kỹ, ồ, đây chẳng phải là con trai cả nhà bí thư thôn sao? Thế là có người bắt đầu gọi ba Thẩm. Ba Thẩm quay đầu lại nhìn, thấy con trai cả đen thui như vậy, còn có chút không nhận ra. Cha, con về rồi. À, con trai cả à, sao con lại rảnh rỗi về nhà thế? Ba Thẩm sau thoáng chốc kinh ngạc, cũng lấy lại bình tĩnh. Rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đi ngang qua đây, nên ghé về thăm nhà. Ra là vậy, đi đi đi, về nhà trước đã, để cha bảo mẹ con trưa nay làm thịt gà bồi bổ cho con, đi làm nhiệm vụ gầy hết cả rồi. Hai cha con nói chuyện vài câu rồi cùng nhau về nhà, trên đường còn có không ít người chào hỏi Thẩm Trường Bá, anh đều nhe hàm răng trắng bóng cười với họ. Cách chương.